kiếm tam đồng nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 3, linh thú. Góc truyện audio.com. Đây là một thế giới tương lai khoa học phát triển, nơi Lam Hàn Phong xuyên Việt tới đã không phải địa cầu. Natasha kinh ế ở nhìn hai con rắn ở trước mắt này, ở trên thế giới này, cái loại chủng vật như rắn này đã sớm không tồn tại. Natasha đương nhiên không biết bọn nó là gì, thế nhưng nhìn thấy liền cảm thấy vừa khủng bố vừa hung mãnh. Natasha lớn tiếng gọi lên, bất quá gian phòng cách âm thực sự là quá tốt, nơi này là thế giới tế tương lai công nghệ cao, hiệu quả cách âm so với chân không còn tốt hơn, người hầu bên ngoài làm sao có khả năng nghe thấy được. Hơn nữa lúc nãy, Natasha mới vừa rồi còn muốn giáo huấn Lam Hàn Phong khi không có người, vì lẽ đó cố ý dặn dò người hầu, coi như nghe được động tĩnh cũng không nên vào. Vì lẽ đó người hầu bên ngoài căn bản liền không dám xông vào đi vào, mặc nàng kêu cứu như thế nào, đều không ai quan tâm. Natasha quy à thực chính là tự nâng tảng đá đập vào chân của mình. Lam Hàn Phong mỉm cười đi tới cúi người ngồi xổm trước Natasha. Cái con rào cơ xà một vàng một xanh kia, rất nghe lời liền quấn quanh ở bên cổ và bả vai của cậu, có vẻ thân mật phi thường. Natasha thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác lạnh lẽo trơn trượt vừa nãy kia, ngột ngạt nàng suýt chút nữa nghẹt thở. Nhưng mà nàng cũng không thể hoàn toàn thư giãn, bởi vì hai con quái vật kia vẫn còn ở trước mặt nàng. Natasha không lo được cảm giác đau do mình cắn phá đầu lưỡi, chỉ có thể sợ sệt máy móc lớn tiếng lặp lại. Lam Hàn Phong, ngươi đừng đụng ta, Roy ca ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Hàn Phong cười y lên, nghe có chút thâm trầm, nói. Ngươi vừa nãy không phải còn muốn làm cho ta đẹp mắt sao? Làm sao bây giờ lại ngồi ở đây? Thực sự là không giống cá tính của tiểu thư A, Natasha bị ngôn ngữ của cậu nhục nhã một phen, màu sắc trên mặt biến hóa như đèn xanh đèn đỏ, tức giận đến thân thể run rẩy không thôi. Lam Hàn Phong xê ẩm vũ khí tranh giai cấp 90 thái thượng vong tình của cậu, vũ khí cũng là hình dáng rắn, phát ra ánh sáng màu xanh mượt nói. Tiểu thư, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện, không nên dễ dàng trêu chọc ta, được không? Tuy rằng ta xem ra rất hiền hòa thế nhưng kỳ thực tính khí của ta rất không tốt. Natasha nghẹn đủ, suýt chút nữa đem mình nghẹn chết. Lam Hàn Phong về ấy vẫy tay, Natasha không biết cậu đang làm gì, bất quá rất nhanh nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh có một bóng đen, màu sắc càng ngày càng đậm, dĩ nhiên là con nhện có thân hình khổng lồ. Lam Hàn Phong nói, ta có thể không chỉ có hai con rắn, những con khác lại càng nhiều. Đúng, rào cơ xà màu xanh lụ xê lớn tiếng nói, chủ nhân chính là không chuyên nhất như thế, thay đổi thất thường, đã có hai linh xà đáng yêu như chúng ta, lại vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt hừ. Lam Hàn Phong, Natasha nghe không hiểu rắn, đã sớm bị con nhện đột nhiên xuất hiện làm sợ gần chết, một lời cũng không nói, liền ngất đi. Lam Hàn Phong, rào cơ xà màu vàng tiếp tục bình tĩnh giải thích, dọa hôn mê, Lam Hàn Phong chép chép miệng, nói, làm sao lại dễ dọa như thế à, Lam Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là đi tới trước cửa lớn, muốn gọi người đem nữ nhân bị ngất mang đi. Bề ất quá hai tay cậu đẩy một chút, cửa lớn không động một chút nào. Dị ảo cơ xà màu xanh lục còn bò ở trên bả vai của cậu, lúc này bò lên trên đầu của cậu, trong con mắt nhỏ sáng lấp lánh kia đầy ý cười, giống như là đang cười Lam Hàn Phong không ăn cơm ngay cả khí lực mở cửa cũng không có. Lam Hàn Phong lại dùng sức đẩy một cái, cửa lớn vẫn là không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, cửa lớn là hai cánh phi thường cao to, như là cửa lớn của Hoàng Cung trên TV vậy. Xem ra rất nặng, Lam Hàn Phong vỗ vỗ cửa, nói, bên ngoài có ai không, mở cửa ra. Cậu vỗ một lúc cũng không ai để ý đến cậu, thật giống bên ngoài không có một người. Lam Hàn Phong trong lòng một trận bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hoạt động một chút vai, sau đó hai tay lôi kéo, liền nghe. Ca, một tiếng, theo âm thanh của cái gì đó bị vỡ, cửa lớn bị cậu mạnh mẽ kéo ra. Nghe thấy tiếng động, hai nữ giúp việc bảo vệ bên ngoài hoảng hốt hét lên. Nhóm nữ giúp việc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai con rắn lớn cuộn lại trên người Lam Hàn Phong, còn có con nhện khổng lồ trên đất. Một nữ giúp việc phát ra âm thanh cá heo. Một nữ giúp việc khác vẫn tính chấn định hô to. Binh sĩ, nơi này có dã thú. Bọn chúng tập kích tướng quân phu nhân, mau tới người đem chúng nó đều bắt lấy. Ngoài xe ửa hỗn loạn tưng bừng, trong tình huống Lam Hàn Phong không hiểu có chuyện gì xảy ra, đã có một đội binh lính ăn mặc quân trang chạy đến, bọn họ cầm trên tay vũ khí công nghệ cao tiên tiến, ánh mắt của từng người còn sáng hơn cây gậy tranh giai trong tay cậu. Một người lính dẫn đầu, nghiêm túc nói, tướng quân phu nhân không cần phải sợ, mời ngài không nên lộn xộn, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngài, đem những linh thú này thuần phục. Lam Hàn Phong nhìn lên, xê ẩu cũng không biết những vũ khí trong tay đám lính này lợi hại bao nhiêu, vạn nhất đem rào cơ xà cùng con nhện của mình đánh hỏng thì làm sao bây giờ, liền dứt khoát triệu hồi bọn chúng lại. Trong nháy mắt, Rào Cơ Già cùng con nhện liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại đám lính đang giơ lên đống vũ khí tiên tiến. Các binh sĩ cùng nữ nhóm nữ giúp việc đều mắt choáng váng, cho rằng mình nhìn lầm. L ập tức các binh sĩ liền phản ứng lại, nguyên lai những linh thú kia cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là thuộc về tướng quân phu nhân, có thể bị tướng quân phu nhân điều động. Lần này mọi người càng là mắt choáng váng, đều là một mặt khó mà tin nổi. Ở trên thế giới này, các chủng tộc như xà, con nhện cũng đã sắp tuyệt chủng, thực sự là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên còn xuất hiện một số chủng vật mà Lam Hàn Phong không thể gọi tên. Chúng nó bị hiện tại người gọi chung là linh thú, là phụ tá chủ nhân. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều đạt tiêu chuẩn để nắm giữ hoặc là điều động linh thú. PS ai biết có thể điều động linh thú, nhất định phải là người có năng lực mạnh mẽ. Theo nhân ngư giống như Lam Hàn Phong, chủng tộc cấp thấp như vậy, một quốc gia nhỏ chỉ dựa vào việc kết giao với các quốc gia khác mới có thể kéo dài hơi tàn, làm sao có khả năng có thể điều động linh thú. Hơn nữa coi như sứ C mạnh cường đại như Roy tướng quân cũng chỉ có thể nắm giữ một linh thú duy nhất, căn bản không thể đồng thời điều động thêm một linh thú. Tế chảy ra chuyện gì? Sao động không nhỏ, để Roy tướng quân đi mà quay lại. Các binh sĩ nhìn thấy Roy tướng quân đi tới, mau mau cung kính lùi tới hai bên. Có binh sĩ đem chuyện N vừa rồi hồi bẩm cho Roy tướng quân. Roy tướng quân cũng không giống những người kia, trên mặt mặc dù không xuất hiện vẻ ngạc nhiên, bất quá vẫn là nhìn thêm Lam Hàn Phong vài lần. Lam Hàn Phong hiện tại mặc trang phục màu tím nhạt định chế của ngũ độc, một bộ này thực sự có khí chàng của ngũ độc môn, phong tao đến cực điểm. Đơn giả N tới nói, chính là vải vóc ít đến mức đáng thương. Góc chuyện audio.com. Nửa người trên hầu như không mặc cái gì, chỉ có trang sức màu bạc lóe sáng, cùng với trang sức trên đầu, hiện ra tạo hình rắn rết. Nửa người dưới tuy rằng mặc quần, bất quá đùi phải chếch một bên dĩ nhiên là điêu khắc, xem ra so với không có mặc còn muốn. Mê người, Roy nhíu nhíu mày, lập tức lại nhìn Natasha té xỉu trong phòng, nói. Đem Natasha tiểu thư nâng đi. Natasha tiểu thư hôn mê rốt cục hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bị nhóm người hầu nâng đi. Roy tướng quân không nhiều lời, phân tán mọi người, sau đó lạnh lùng nói một câu với Lam Hàn Phong. Đi theo ta, Roy tướng quân tiến vào gian phòng, Lam Hàn Phong nhìn chung quanh một chút cuối cùng vẫn là theo Roy tiến vào gian phòng. Sau khi cậu đi vào phòng, cửa phòng tự động liền đóng lại. Lam Hàn Phong không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, tâm nói cái cửa này thực đúng là tiên tiến. Sau khi Lam Hàn Phong đi vào phòng, ánh mắt của Roy vẫn đánh giá cậu, nhưng Roy tướng quân cũng không nói lời nào. Lam Hàn Phong bị hắn nhìn cả người không dễ chịu, hơn nữa mặt của đối phương đặc biệt giống sư phụ pháo ca của cậu, làm cậu càng thêm cảm khái. Lam Hàn Phong liền mở miệng trước nói. Chúng ta nói chuyện, Lam Hàn Phong tuy còn không rõ ràng L ấm tình cảnh của mình bây giờ, bất quá dựa vào một ít trí nhớ không đầy đủ trong đầu kia cùng với Natasha tiểu thư vừa nãy cũng biết một số. Vị Roy tướng quân mặt lạnh như tiền trước mắt này chính là chê đanh nghĩa. Trượng phu, trong đầu Lam Hàn Phong đã tìm không được từ thích hợp. Lam Hàn Phong đi thẳng vào vấn đề, rất sảng khoái nói. Không bằng chúng ta ly hôi. Câu nói này thành công làm Roy tứ ân quân sửng sốt. Trên mặt Roy tướng quân lộ ra vẻ giật mình, cẩn thận nhìn cậu thật giống như Lam Hàn Phong đang đùa giỡn tính tình vậy. Tuy R. Ang Roy cùng sư phụ pháo ca của cậu có dung mạo rất giống nhau thế nhưng tóm lại là một người xa lạ, Lam Hàn Phong thừa nhận chính mình không chỉ là nhan khống vẫn là thanh khống, Roy tướng quân mỗi một dạng đều phù hợp tiêu chuẩn của cậu. Thế nhưng cậu vẫn không chấp nhận được sự thực rằng cậu đã kết hôn với một người xa lạ. Hù ống hồ người xa lạ này tựa hồ còn không yêu thích cậu. À, Roy tứ ân quân bỗng nhiên cười gằn một tiếng, đôi ủng màu đen đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang rõ ràng. Roy đi về phía trước hai bước đi tới trước mặt Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong muốn lui về phía sau một bước bất quá đã bị Roy tướng quân nắm cầm. Động tác này, hiện tại phim thần tượng đều sẽ không máu cho cũ dích như thế có được hay không? Lien nghe Roy tướng quân nói, ly hôn, ngươi muốn ly hôn với ta, chấm, Lam Hàn Phong nghiêng đầu bỏ qua tay của hắn, Roy NSX miệng lên cười một vệt yếu ớt, Lam Hàn Phong xem mà dùng mình một cái, cảm thấy chẳng trách Roy tướng quân này vẫn không cười, hóa ra là cười lên quá biến thái. Roy tiếp tục nói, rất tốt, ngươi thành công, lần này ngươi thành công làm ta chú ý, nữ nhân, ngươi thành công gợi lên sự chú ý của ta. Em mở ối khối xương cùng thịt trong cơ thể Lam Hàn Phong đều cứng ngắc, đây tuyệt đối là báo ứng, ai kêu cậu bình thường luôn yêu thích dùng lời tương tự trêu đùa tiểu đồng bọn trong bang hội. Nghe được người đối diện nói ra loại này ngứa đến chết, Lam Hàn Phong ngay cả cơm hôm qua đều muốn nôn ra. Roy nói xong, bê ống nhìa đẩy cậu lên giường. Góc chuyện audio.com Lam Hàn Phong không chuẩn bị, khí lực của đối phương lại vô cùng lớn, cảm giác như muốn ngất đi, sau đó đã nằm ở trên chiếc giường mềm mại, tuy rằng đệm mềm cực kỳ thế nhưng cũng làm cho đầu của cậu đau. Nhiệt độ của tay người đàn ông này không cao, có chút lạnh, bàn tay lớn xoa xoa trước. Gờ ngực xích lõa của cậu hai lần, ám muội ách cổ họng nói. Ngươi mặc thành như vậy, hóa ra là muốn ly hôn với ta. Chấm, hết chép ba cách chương.